Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Anh ta sẽ giúp ai? Trong nháy mắt sẽ biết. Đặc biệt là khi ánh mắt của Tư Hải Minh nhìn sang. Trái tim của Đào Anh Thi đã nhảy lên. Không phải là thực sự sẽ đem cô ra làm một cái gì đó đấy chứ. Cô ấy, không đấn lượt cô dạy dỗ. Đào Anh Thi không nói được gì. Võ Ái Nhi không thể tin được. Anh Hải Minh, anh đang giúp cô ấy sao? Sao anh có thể làm được điều này? Hiện tại anh đã thay đổi. Anh không biết cô ấy là ai sao? Cô ấy là con gái của Liêu Ninh. Liêu Ninh đã giết mẹ anh. Vừa dứt lời, nhiệt độ trong không khí đột ngột hạ xuống. Bầu không khí ngột ngạt khiến mỗi nhịp tim đều vô cùng lao lực. Võ Ái Nhi lùi lại vì sợ hãi. Bởi vì cô là người thân thiết với Tư Hải Minh, không khéo là tự mình đứng mũi chịu sào. Cô quên mất điều cấm kỵ của Tư Hải Minh. Nhưng cô không thể nói những điều như vậy. Còn sự tồn tại của Đào Anh Thi thì sao? Nên kết thúc tốt đẹp sao? Ngay lúc nguy hiểm đang từng chút lan tràn trong không khí và khiếp sợ đến khó thở. Đào Anh Thi đã tiến lên ôm cánh tay anh trìu mến. Làm sao anh lại có thể tìm được nơi này? Anh đang theo dõi tôi sao? Tư Hải Minh hướng ánh mắt về phía Đào Anh Thi và nhìn cô một cách bình tĩnh. Đào Anh Thi bề ngoài trông có vẻ thoải mái. Nhưng dưới cái nhìn của Tư Hải Minh, anh quả thực cũng rất sợ hãi. Cuối cùng, Võ Ái Nhi đã chạm vào giới hạn của anh. Và hậu quả của cơn bão này có thể sẽ cuốn lấy cô ta. Tận mắt nhìn thấy, Tư Hải Minh trầm giọng nói. Vậy thì bây giờ anh đã tìm được tôi? Tôi có thể về được chưa? Tôi đói. Đào Anh Thi sờ sờ bụng. Nước mắt lưng tròng nhìn anh. Đôi mắt đen của Tư Hải Minh quét qua ánh sáng lấp lánh. Đào Anh Thi cười hì hì. Đi thôi. À mà, túi sách của tôi. Cô quay đầu cầm lấy túi sách trên ghế sofa. Phát hiện khóa kéo đã được mở ra. Nhưng cô cũng không quan tâm. Quay lại, cô khoác tay Tư Hải Minh và hai người cùng nhau rời đi. Võ Ái Nhi tức giận đến phát điên. Cô ta chưa bao giờ nổi giận với người khác như vậy. Huống chỉ người này vẫn là một thường dân thua kém cô ta. Đào Anh Thi ngồi trên ghế, tay ôm túi sách, nhìn Tư Hải Minh, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm và sắc bén. Ánh mắt anh lóe sáng, môi mím chặt khiến dây thần kinh thắt lại. Vừa rồi không phải cô rất can đảm sao? Bây giờ không còn gì để nói nữa. Tư Hải Minh nhìn cô chằm chằm, hỏi một cách khó tin. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Suy cho cùng không phải người thích anh, cho nên mới tới đây cứu tôi. Đào Anh Thi bất đắc dĩ mà nói. Nhưng anh đừng lo lắng. Tôi đối với anh không có loại ý nghĩ như vậy. Võ Ái Nhi hoàn toàn là tự mình đa tình. Đào Anh Thi cảm thấy đó là một câu nói bình thường. Nhưng phát hiện sau khi mình nói xong, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống. Nhìn Tư Hải Minh, vẻ mặt anh trở nên hoàn toàn lạnh lùng. Đôi mắt đen láy như đại bàng khiến Đào Anh Thi không khỏi bất an. Cô đã nói gì? Làm thế nào mà hơi thở của Tư Hải Minh lại trở thành một áp suất thấp đáng sợ như vậy? Chính mình từ nãy đến giờ cũng không nói gì. Người đàn ông này thực sự ám tình bất định. Khi xe đến bên ngoài tiểu khu, Đào Anh Thi nói, tôi xuống xe đây, nhìn vẻ mặt lãnh đạm bất khả xâm phạm của Tư Hải Minh. Anh không nói gì, cô vội bước xuống xe. Sau đó anh lái chiếc Rolls-Royce rời đi, đúng là không thể hiểu được mà. Đào Anh Thi thì thào, nghĩ đến 6 đứa nhỏ ở nhà, cô vội tức tốc quay người chạy về. Bọn họ nhất định đang rất lo lắng. Cửa vừa mở, Đào Anh Thi hai chân liền bị ôm lấy. Bảo Nam, mẹ ơi, Bảo Nam sụt sịt nói. Nhìn lại năm đứa nhỏ kia cũng ứa nước mắt. Đào Anh Thi ngồi xổm xuống, mở rộng hai tay, 6 đứa nhỏ lao vào trong vòng tay cô. Tựa hồ có chút đáng thương. Dì Hà đứng ở phía sau và nói. Chúng nó nghĩ rằng hôm nay cô sẽ lại về muộn. Vì vậy luôn đứng ngồi không yên. Khách Trương,